tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, đánh thắng ta. Cùng ngươi ngủ, công pháp danh sách, vũ khí danh sách, Lý Mục đều nhìn kỹ dưới. Đúng là không có gì tốt công pháp cùng vũ khí. Cho tới những kia cực phẩm công pháp, cực phẩm vũ khí, ít nhất phải 10.000 điểm cống hiến trị. Hắn hiện tại bất quá là 265 điểm mà thôi. Hoàn toàn mua không được. Nghèo bức quả nhiên không thể chơi game. Lý Mục than nhẹ một tiếng, lập tức nhìn về phía thần thông danh sách. Thần thông danh sách, đây tột cùng là cái gì? Thần thông danh sách bên trên đánh cái đại đại nhân. Đồ án màu xám trên viết vài chữ, đẳng cấp không đủ. Không cách nào mở ra thần thông danh sách. Đẳng cấp không đủ. Trải qua một ngày một đêm chơi game, Lý Mục đã đạt đến đẳng cấp 4. Chỉ có thể coi là cùng những kia một đao 999 cấp Lục Ngọc Đồ Long Bảo Đao so với, hoàn toàn kém xa lắm đây. Trò chơi này cũng không có chút nào hiểu player tâm tư. Nếu là hắn trực tiếp một đao 999 cấp, có phải là có thể trực tiếp bước lên đỉnh cao nhất của thế giới này rồi? Tỉ mỉ ở Vinh Diệu Thần Điện kiểm tra một chút, Lý Mục mới rời khỏi Vinh Diệu Thần Điện. Đi, làm nhiệm vụ đi. Rất nhanh, Lý Mục nhận được một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ, trục xuất dã lang. Nhiệm vụ giới thiệu, tân thủ thôn phía Tây xuất hiện một đám dã lang nuốt gia súc, xin mời trợ giúp các thôn dân trục xuất những này dã lang. Chém giết 10 chỉ, quét thưởng, kinh nghiệm cộng 30, trung phẩm công pháp, khai dương trường, đan dược, liệu thương đan nhất phẩm, trục xuất dã lang, cuối cùng là có thể không cần làm truyền tin, đưa khăn mùi xoa, đưa đồ ăn nhiệm vụ. Lý Mục trong lòng vui vẻ, nhận lấy nhiệm vụ. Dùng chỉ đường hệ thống, đi tới tân thủ thôn phía Tây, một đám dã lang chính đang trong ruộng co rúm thân thể này. Không biết đang làm cái gì, ý thức thao túng nhiệm vụ, bắt đầu đối phó dã lang, một chiêu kiếm kiếm chém giết, lấy cấp 4 đối phó 2 cấp phổ thông dã lang, dễ như ăn cháo dạng. Chém giết dã lang 1/10, chém giết dã lang 2/10, chém giết dã lang 3/10. Chém giết dã lang 10/10, trục xuất dã lang nhiệm vụ đã hoàn thành. Mời về đến thôn trưởng nơi đệ trình nhiệm vụ, thu được quest thưởng, Trảm Phong kiếm pháp nâng lên đến viên mãn cảnh giới. Lý Mục chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh bao phủ toàn thân. Đối với Trảm Phong kiếm quyết lĩnh ngộ lần thứ 2 nâng lên, đạt đến viên mãn cảnh giới. Công pháp có 4 cái cảnh giới, chia ra làm tiểu thành, đại thành, viên mãn, quy chân. Tiểu thành chính là có thể phát huy ra công pháp 50% uy năng, đại thành chính là công pháp 0.8 uy năng, viên mãn cảnh giới có thể đạt đến 100% uy năng. Cho tới quy chân cảnh giới, từng chiêu từng thức không câu nệ với hình, như linh dương móc sừng, hương giống qua sông, tự nhiên mà thành, không có dấu vết mà tìm kiếm. Ở trong game đối với công pháp lĩnh ngộ, cũng sẽ trực tiếp tác dụng ở thế giới hiện thực. Lý Mục trở lại đệ trình nhiệm vụ, đạt được quest thưởng, cộng 30 kinh nghiệm, cũng trực tiếp để hắn tăng lên tới cấp 5. Mở ra nhân vật giới, họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc, tên gọi, không đẳng cấp, nam, 10/160, pháp bảo, không công pháp, Trảm Phong kiếm pháp, hạ phẩm, Tật Phong bộ, hạ phẩm, Hám địa quyền, trung phẩm, Chiêm y thủ, hạ phẩm, khai dương trường, trung phẩm, thần thông, không cống hiến trị, 265. Khá là thỏa mãn liếc nhìn những này số liệu, dữ liệu, Lý Mục hướng về tiếp tục nhiệm vụ. Thời gian không biết bao lâu, ngoài cửa truyền đến người hầu Lý Lục thanh âm của đại thiếu gia, lão gia cho ngươi đi luyện vũ tràng. Lý Mục để trong game nhân vật treo máy luyện cấp, ý thức từ trong game lui đi ra, hướng về cửa nhìn lại, tiện nghi cha để ta đi luyện vũ trang. Đây là muốn làm cái gì? Mang theo vài phần nghi hoặc, Lý Mục vẫn là đưa tay ra mời lười eo, đi ra ngoài, đẩy cửa phòng ra, hạ nhân Lý Lục cung kính mà ở một bên chờ. Tiểu Lưu, cha để ta quá khứ làm cái gì? Tô gia tiểu thư đến rồi. Lý Lục hồi đáp, lại là cái kia cọp cái. Ồ, ta tại sao nói, lại, đây, cái này cọp cái là ai? Tại sao ta sẽ nhanh như vậy phản ứng lại? Lý Mục mang theo nghi hoặc, kiểm tra một hồi trí nhớ của chính mình, biểu hiện nhất thời trở nên hơi đặc sắc. Tô gia tiểu thư Tô Minh Nguyệt, là Lý Vân phi thủ hạ chính là một tên lão tướng con gái. Năm đó tên kia lão tướng đối với Lý Vân Phi có mạng sống tri ân. Song phương định ra rồi thông gia từ bé. Nói cách khác, Tô Minh Nguyệt là Lý Mục vợ chưa cưới. Có thể cùng Lý Mục cái này công tử bột không giống nhau. Tô Minh Nguyệt từ nhỏ ở trong quân đội lớn lên. Tác phong làm việc hoàn toàn là một người đàn ông diễn xuất. Tiêu sái bá đạo, Lý Mục bị Tô Minh Nguyệt đánh đến số lần không thấp hơn 10 lần, đại đa số nguyên nhân là Lý Mục khinh bạc Tô Minh Nguyệt. Đúng, cùng Tô Minh Nguyệt nam nhân bà cá tính hình thành mãnh liệt mới kém là của nàng bên ngoài. Vuốt tay Nga Mi, đôi môi ngọc diện, là cả đại sở vương triều cao cấp nhất mỹ nữ. Rất nhanh, Lý Mục, Lý Lục hai người tới luyện vũ tràng. Trong luyện võ trường, tầm thường thời điểm luyện công hạ nhân, hộ vệ tất cả đều đi tới một bên, mà ở luyện võ trên đài, chỉ có một người đứng ở đằng kia, nghe được tiếng bước chân, người kia xoay người lại, mỹ nữ a, Lý Mục trong lòng thán phục một tiếng, đó là một 28 tuổi thiếu nữ, một bộ màu đen trang phục, đem uyển chuyển có hứng thú thân hình làm nổi bật lên đến, tóc đen như thác nước, đen thui nhu thuận, cột với sau đầu, theo gió nhẹ, hơi di động, một tấm phong hoa tuyệt đại khuôn mặt, khóe miệng hôn một vệt nụ cười nhàn nhạt, thần thái sáng láng, khí khái anh hùng hừng hực. Tô tiểu thư, Lý Lục cung kính nói, ân, Tô Minh Nguyệt khẽ vuốt cằm, hướng về Lý Mục vẫy vẫy tay, Lý Mục, lên cho ta đến, Lý Mục theo bản năng mà lui về sau một bước, ngoặc kép. Thân thể bản năng cũng quá rõ ràng. Lúc trước Lý Mục rốt cuộc là ra sao ngược đãi chờ. Làm sao sợ a? Tô Minh Nguyệt nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi vẫn là một người đàn ông mà. Liền điểm này can đảm. Nhanh lên cho ta đến. Bị nói như vậy, Lý Mục tự nhiên sẽ đi lên. Ai còn không phải người đàn ông? Đương nhiên, Lý Mục cũng muốn mở mang kiến thức một chút chính mình năng lực. Ở trong game đánh đánh quái, soạt soạt giá, có thể dù sao cũng là game. Thế giới hiện thực mới là vương đạo. Ồ, lần này tới cũng không phải chậm. Tô Minh Nguyệt cười nói, quy tắc cũ, ngươi nếu như ở trong tay ta sống quá ba chiêu, lão nương buổi tối cùng ngươi ngủ. Lý Mục, ngoặc kép chấm than, ta triệt thảo hui mang. Này Tô Minh Nguyệt cũng quá thô bạo đi. Đại sở vương triều mặc dù không có đạt đến nữ tử không ra khuê môn mức độ, tuy nhiên xem như là có chút bảo thủ. Một đứa con gái nói ra nếu như vậy, quả thực là thô bạo. Hơn nữa, các ngươi đây là cái gì quy tắc cũ à? Ta thật sự là quá thích. Tô Minh Nguyệt mặc dù là nam nhân bà, có thể vẻ đẹp của nàng mạo là không thể nghi ngờ. Cái này cũng là tại sao trước kia Lý Mục vừa chính là liều lĩnh bị đau ẩu nguy hiểm, cũng phải ăn bớt. Lý Mục đi lên luyện võ đài, nhìn về phía Tô Minh Nguyệt. Lẽ nào hắn độc thân cầu cuộc đời? Chỗ hắn nam tuế nguyệt bằng hắn sinh ra thời đại cuộc đời, liền muốn như vậy kết thúc. Suy nghĩ một chút, còn có một chút vết thương nhỏ cảm giác đây. Nhìn cái gì vậy? Đừng nghĩ một đàn bà như thế bất động. Tô Minh Nguyệt nói, Lý Mục, ngoặc kép, ngươi đã không ra tay, vậy thì do ta đến rồi. Dứt tiếng, Tô Minh Nguyệt bước chân một điểm, như mũi tên rời cung bắn ra mà ra. Thon dài trắng nõn tay phải nhẹ nhàng xoay một cái, mang theo một luồng ngơ ngác lực lượng bắn ra mà tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.